Chương 1405, Thần Cung Di Tích. 3 ngày. Lăng Trần cùng Hồng Diệp liền đúng giờ xuất phát, đi tới cùng Thanh Cơ ước định Y Dì Thế Đảo. Lăng huynh Lăng Trần leo lên Y Dì Thế Đảo không lâu sau, liền gặp Bác Xuyên Dạ đám người, trừ Bác Xuyên Dạ cùng Thanh Cơ, lúc trước xuất hiện trên Côn Lôn Sơn Nham Điển, cũng là tại Bác Xuyên gia tộc đội ngũ bên trong. Bác Xuyên huynh. Lăng Trần cũng là hướng về Bác Xuyên Dạ chắp tay. Lăng huynh đoạn này thời gian, thế nhưng là đem chúng ta toàn bộ doanh châu đều quấy đến long trời lở đất, ta thật không nghĩ tới, ngươi có thể xông đến kiếm ngục tầng thứ 15. Bác Xuyên Dạ nhịn không được cảm khái một tiếng, Lăng Trần lúc trước kiếm chọn phong gian gia tộc, chém giết bách mục yêu phân thân, nhưng hắn này cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng đối với phương xông đến kiếm ngục tầng thứ 15, cái này để cho hắn có chút khó có thể tin, cái kỷ lục này, có thể nói không tiền khoáng hậu. Thiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Kỷ lục giá trị tồn tại, chính là bị người tới đánh vỡ. Lăng Trần vẫn không nói gì, bên cạnh hắn Hồng Diệp cũng đã trước một bước mở miệng. Hồng Diệp cô nương nói không sai. Bác Xuyên Dạ mục quang rơi vào trên người Hồng Diệp, thản nhiên nói, hắn tự nhiên là biết thân phận Hồng Diệp, bất quá người của Liêu Sinh gia tộc Ngư A, nghe nói cũng đã xuất phát đi đến Y Lý Thế Thần Cung Di Tích. Hồng Diệp cô nương không đi cùng gia tộc của ngươi người hội hợp sao? Nghe được lời này, Lăng Trần lại là nhìn bên cạnh Hồng Diệp liếc một cái. Mà đạo Hồng Diệp đáp ứng cùng ta một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, nàng tương đương với là người của ta, cùng Liêu Sinh gia tộc. Không có quan hệ gì. Hồng Diệp nghe vậy, trong lòng cũng là hơi động một chút, Lăng Trần không có cùng Bác Xuyên Dạ nói mình là người làm sự tình, chỉ sợ cũng là vì cho nàng lưu lại mặt mũi. Hơn nữa Lăng Trần cư nhiên nói chính mình là người của hắn, để cho nàng tâm hồn thiếu nữ không khỏi run lên. Bất quá nàng cũng minh bạch, Lăng Trần nói vậy, cũng không có bất kỳ ái mộ ý tứ. Đã như vậy, kia liền lên đường đi. Bác Xuyên Dạ không có nói thêm nữa, Liêu Sinh Hồng Diệp chưa tính là địch nhân, mặc dù đối phương thực nếu là Liêu Sinh gia tộc nằm vùng cơ sở ngầm, lấy Lăng Trần thực lực, hẳn cũng có biện pháp ứng phó, ngược lại không cần hắn quá lo lắng. Bác Xuyên gia tộc đội ngũ, ngoại trừ Bác Xuyên Dạ ba người, còn có hơn 10 danh Bác Xuyên gia tộc cường giả, người tuy không nhiều lắm, thế nhưng mỗi cái đều là tinh anh. Trong đó có 3 người thánh giả, 1 người thánh đạo ngũ trọng cảnh trung giai thánh giả, 2 người sơ giai thánh giả, còn dư lại phần lớn đều là bản thánh, đội hình cực kỳ không kém. Thánh đạo ngũ trọng cảnh vị này cường giả, là Bác Xuyên gia tộc đại trưởng lão, thực lực không tầm thường, ngoại trừ Bác Xuyên gia tộc gia chủ Bác Xuyên Hùng Giới không có xuất hiện, trước mắt như vậy đội hình, e rằng đã là Bác Xuyên gia tộc tiếp cận một nửa bên cạnh chiến lược. Y Dì Thế Thần Cung Di chỉ vị trí. Ở vào bên trong đáy biển, một đoàn người tại trên mặt biển phi hành sau một thời gian ngắn, liền thả người tiến nhập nước biển, hướng về hải vực phía dưới sâu tiềm mà đi. Tại lẻn vào đáy nước ước chừng vạn mét sâu, cường đại thủy áp cũng là từ 4 phương 8 hướng tác dụng mà đến, đám đông trên người hộ thể chân khí đè ép biến hình, dưới tình huống bình thường, cho dù là thánh giả, nếu như bị loại này cường đại thủy áp bao phủ, áp lực cũng sẽ rất lớn, đối với chân khí hao tổn sẽ phi thường nghiêm trọng. Bất quá đây tự nhiên là không làm khó được Bác Xuyên gia tộc, tại rất khó tiếp tục chuyến về thời điểm, Bác Xuyên Dạ lấy ra một chiếc đại ngư hình dạng bảo thuyền, này bảo thuyền tứ phía phong bế, không biết do gì chất liệu chế tạo, mọi người tiến nhập bảo trong thuyền, quanh thân áp lực nhất thời tan thành mây khói. Bảo thuyền chống đỡ áp năng lực rất mạnh, trong một như vậy xâm nhập ước chừng 5 vạn mét, như trước không có bất kỳ chống đỡ không nổi xu thế, mà một khi thật sự có biến cố gì, Lăng Trần cũng không sợ. Bởi vì trong tay của hắn còn có Thủy Long Châu, món bảo vật này đầy đủ để cho hắn tại đây đáy biển chỗ sâu trong toàn thân trở ra. Biển sâu đáy biển cũng không phải một mảnh đen kịt, nơi này có rất nhiều phát sáng vật, phát sáng thủy tinh san hô, phát sáng loại nhỏ sinh vật, một loại phần đuôi loại quang, thân thể rất tròn lớn chừng ngón cái sinh vật biển, nhìn qua, cực độ cứng, rắn, giống như khối thành thực kim loại bóng. Rốt cuộc, cự ly đáy biển ước chừng mấy chục thước cao độ. Bảo thuyền tốc độ chậm lại hạ xuống, thời gian một chun trà đi qua, Bác Xuyên Dạ cũng là mở miệng nhắc nhở, đến, nơi này chính là ngoài di tích vây, mọi người cần phải cẩn thận, đi theo ta. Mọi người gật gật đầu, mục quang hướng tiền phương nhìn lại, hôn ám đáy biển, đứng sừng sững lấy từng đám cây mấy chục thước cao bạch ngọc thạch trụ, cột đá mặt ngoài điêu khắc phiền phức vằn nước, thỉnh thoảng có màu thủy lam lưu quang, theo vằn nước dấu vết vẽ một cái mà qua. Hấp dẫn không ít đáy biển sinh vật nhích tới gần. Cột đá bầy không biết bao trùm phạm vi có bao nhiêu lớn, nếu như không phải là có quen thuộc lộ tuyến người, mọi người hoài nghi mình sẽ bị lạc tại cột đá bầy, tìm không được đường ra. Những cái này bạch ngọc thạch trụ, có không ít đã bẻ gãy, hay là sụp đổ, dọc theo tổn hại bạch ngọc thạch trụ đi, cũng sẽ không kích phát trận pháp. Lăng Trần trong mắt hào quang ngưng tụ, thản nhiên nói. Cột đá bầy lớn hơn nữa, cũng có cực hạn, tại đây tiến lên thăm dò, một đoàn người rốt cục đi tới một mảnh tuy tàn phá, lại dị thường hùng vĩ khu kiến trúc trước. Này mảnh khu kiến trúc, tối cao kiến trúc rõ ràng có hơn 1.000m chí cao, đứng vững tại đáy biển, lùn nhất thì là phía trước một đạo cổng vòm, ít nhất cũng có 780m cao độ. Khu kiến trúc ngoại giới, thì là bao phủ một tầng màu lam nhạt màn hào quang, hiển nhiên là có trận pháp kết giới tồn tại, mà lúc này, cổng vòm bên ngoài, đã là trường nước cờ trăm đạo thân ảnh hội tụ tại một chỗ, nghiễm nhiên chính là Doanh Châu tất cả đại nhất lưu gia tộc, cùng với tất cả đại thần đền cường giả. Lăng Trần cùng Bắc Xuyên Dạ đám người, cũng là từ bảo trong thuyền đi ra, đối với trước mắt như vậy cảnh tượng bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thần kiếm Thiên Tùng Vân tại Doanh Châu đại địa có được rất mạnh hiệu triệu lực, không cần nghi vấn, trước mắt đây vẫn chỉ là Doanh Châu nhất lưu thế lực, còn có càng nhiều cường giả e rằng vẫn là tại chạy tới trên đường, đến lúc sau chỉ sợ người càng nhiều. Người của Bắc Xuyên Gia đến. Lăng Trần cùng Bắc Xuyên Gia tộc người vừa xuất hiện, cũng là lập tức đưa tới không ít mục quang tập trung. Bắc Xuyên gia tộc thân là Doanh Châu một phương bá chủ thế lực, tự nhiên tại Doanh Châu nhất lưu gia tộc trong đó địa vị không thấp. Bắc Xuyên Dạ tới, bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia là ai, người này người cũng không biết, hắn chính là gần nhất thanh danh lên cao Lăng Trần. Lăng Trần cái kia lực gáp Bắc Xuyên Dạ một đầu, xông đến kiếm ngục tầng thứ 15 kiếm vương Lăng Trần không sai, chính là kẻ này, không nghĩ được hắn lại có thể cùng Bắc Xuyên Dạ sống chung một chỗ. Hắn và Bắc Xuyên gia tộc là quan hệ như thế nào? Đối với Lăng Trần cùng Bắc Xuyên Dạ đồng thời xuất hiện, không ít người đều là mục quang lấp lánh, mặt có nghi ngờ vẻ. Rốt cuộc Lăng Trần bây giờ là Doanh Châu nhân vật phong vân, tại các đại gia tộc trong mắt sư cờ nà nờ dê rất nặng, Lăng Trần cùng Bắc Xuyên gia tộc đi gần như vậy, không khỏi có chút ý vị sâu xa. Vậy áo đo tiểu cô nương, là Liêu Sinh Thiên binh vệ nữ nhi à, nghe nói bị kia Lăng Trần chỗ cửa nờ dê ép tờ. Hôm nay xuất hiện ở nơi này, không biết người của Liêu Sinh gia tộc sẽ làm gì phản ứng. Không ít ánh mắt của người đều là nhìn phía khác một bên khu vực, chỗ đó rõ ràng có một đám thân mặc thống nhất hắc sắc võ sĩ phục thân ảnh. Đám người kia, là người của Liêu Sinh gia tộc ngư A, kia cầm đầu một người lão giả, là Liêu Sinh gia tộc đại trưởng lão, Liêu Sinh Tông Nghiêm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.